mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 81, tính toán thủy ma tộc. Đại trưởng lão mắt thấy mình sắp bắt Ngộ Không, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Chỉ cần bắt được Ngộ Không, hắn thì có thủ đoạn từ Ngộ Không trong miệng biết được rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên phương pháp. Vừa nghĩ tới chính mình sắp dẫn dắt tộc nhân rời đi cái này bị nhốt vài vạn năm khổ hàn chi địa, đại trưởng lão thật hưng phấn như điên. Ngày này, hắn đã đợi quá lâu, thủy ma tộc cũng chờ đợi quá lâu. Nhưng là, sau một khắc, miệng hắn góc vừa mới dâng lên nụ cười lại cứng lại. Chính là, hắn đạo quang biến hóa ra mực hắc thủ bàn tay sắp tới đem bắt Ngộ Không trong nháy mắt đó. Lại phảng phất bắt không khí một dạng từ trong cơ thể hắn đi xuyên qua. Ảo ảnh, không đúng, rõ ràng là thật thể. Nhưng là vì cái gì ta lại không bắt được hắn? Đại trưởng lão trong lòng kinh nghi vạn phần. Một chiêu này chính là hắn đắc ý tuyệt học, từ luyện, chưa bao giờ xảy tay. Nhưng là cái này một lần, lại xảy tay, mà còn xảy tay quỷ dị như vậy, khiến cho người không hiểu. Đáng ghét, ta cũng không tin không bắt được ngươi. Đại trưởng lão xuất thủ lần nữa, cái này một lần hắn càng là không giữ lại chút nào. Ra tay toàn lực, nhưng là, kết quả lại cùng trên lần giống như đúc. Hắn đạo quang mực hắc thủ bàn tay lần hai xuyên qua Ngộ Không thân thể. Thời không chi đạo, đây là, thời không chi đạo, tốt thần diệu thời không chi đạo. Đại trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết mình vì sao không bắt được Ngộ Không, mà còn tại minh bạch một khắc kia. Hắn cũng không khỏi là Ngộ Không lúc quang chi đạo tinh diệu huyền bí nghẹt ngào ủng hộ. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, không có ở cái này Thâm Hàn Băng Nguyên trong bị giam ngốc. Ngộ Không không khách khí chút nào nói, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Đối với vị này đại trưởng lão hắn có thể không có hảo cảm gì. Ngươi, đại trưởng lão mặt đầy lửa giận, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn biết thực lực mình mặc dù mạnh hơn Ngộ Không. Nếu là chính diện chiến đấu, Ngộ Không kiên quyết không phải hắn đối thủ, nhưng là Ngộ Không thời không chi đạo quá mức thần kỳ. Chính mình căn bản là không thể nào bắt hắn lại, đương nhiên. Đây chỉ là hắn tự nhận là mà thôi. Trên thực tế, Ngộ Không cảnh giới mặc dù hơn hắn, nhưng là chiến lực lại không có chút nào hơn hắn. Nếu là thật mở ra, hắn cũng không thấy có thể chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ bất quá, Ngộ Không lần này tới không phải vì chiến đấu, cho nên, hắn cũng không chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đương nhiên, nếu như cần ra tay đánh nhau, hắn cũng quyết sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ngươi kết quả muốn làm gì? Đại trưởng lão nơi nơi phòng bị. Hắn biết Ngộ Không tuyệt đối không phải tìm đến mình nói chuyện cũ. Như vậy một cái có được quỷ quyệt khó lường thời không chi đạo người. Tại Thâm Hàn Băng Nguyên, đối với thủy ma tộc mà nói, có uy hiếp chí mạng. Ngươi không muốn như vậy kháng cự, ta cũng vô ác ý. Thủy Lam đã là nữ nhân ta, nhắc tới, ta cũng coi là ngươi thủy ma tộc con rể. Ngộ Không hơi có chút vô liêm sỉ nói. Bất quá, hắn nói cũng không có không ổn, mặc dù đã từng trình có chút không đủ là ngoại nhân nói vậy. Nhưng là bây giờ Thủy Lam thể xác và tinh thần đã hoàn toàn thuộc về hắn. Kết quả vẫn là tốt, chẳng qua là có thể coi là tính toán Thủy Lam đồng tộc. Ngộ Không trong lòng rất là bất an, bất quá Thủy Lam bản thân đối với cái này cũng không có không chút nào bình an. Dựa theo nàng lời nói, thủy ma tộc giữa đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Căn bản cũng không có cái gì thân tình có thể nói. Mà còn cha mẹ hắn người đã sớm chết trận, nàng đối với những thứ này đồng tộc cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Vả lại, rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên là thủy ma tộc cho tới nay nguyện vọng. Ngộ Không trợ giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng này, đối với bọn họ mà nói đã là đại ân đại đức. Thuận liền lợi dụng bọn họ làm nhiều chút sự tình, cũng đúng là chuyện đương nhiên. Cái gì? Đáng ghét. Thủy Lam, ta thủy ma tộc đẹp nhất đóa hoa, lại bị ngươi cho làm nhục. Nghe được Ngộ Không nói như vậy, đại trưởng lão lửa giận hướng đỉnh, suýt nữa lần hai bùng nổ, thật vất vả mới đưa lửa giận đè xuống. Thủy Lam đẹp, hắn có từng vô cùng mơ ước, nhưng là bây giờ, phần này mỹ lệ, lại bị trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa cho cướp đi. Trong lòng yêu bị hoành đao cướp đoạt, cái này không khác nào tại trong lòng hắn cắt thịt, trong lòng đau, có thể tưởng tượng được, đừng bảo là đến khó nghe như vậy, cái gì làm nhục không làm nhục, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nếu như ngươi không tin, ta đem Thủy Lam gọi ra ngươi hỏi một chút liền biết. Ngộ Không cười hắc hắc nói, vừa nói, Ngộ Không đem Thủy Lam từ chính mình không gian trong não hải trong gọi ra. Thủy Lam, đại trưởng lão vừa thấy Thủy Lam, trong ánh mắt liền lóe ra mê ly màu sắc, phảng phất mê thất tại nàng mỹ lệ trong. Bất quá sau một khắc, quanh người hắn khí thế lại đột nhiên một bên, bàn tay lần hai vung lên, mực đen huyễn thủ xuất hiện lần nữa, ngang nhiên chụp vào Thủy Lam. Hắn biết rõ mình không bắt được Ngộ Không, cho nên hắn phải bắt được Thủy Lam, coi như không thể làm Ngộ Không đi vào khuôn khổ, ít nhất có thể để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. A, Ngộ Không ca ca cẩn thận, đây là thiên ma đoạt hồn tay. Thủy Lam cả kinh thất sắc nói, Ngộ Không lại không hề bị lay động, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa nàng kéo một cái. Bàn tay to kia liền lần hai từ trong cơ thể hai người xuyên qua. Một chút tác dụng cũng không có tạo được. Chuyện này, Thủy Lam thất kinh, đối Ngộ Không thủ đoạn bộc phát bội phục. Ngộ Không không biết, nhưng là Thủy Lam nhưng là hết sức rõ ràng đại trưởng lão tuyệt học thiên ma đoạt hồn tay lợi hại. Một chiêu này, toàn bộ thủy ma trong tộc, không người không nghe đến đã biến sắc. Bởi vì một chiêu này không chỉ có thể công kích nhục thân, hơn nữa còn có thể công kích linh hồn. Một khi linh hồn bị công kích, đau đến không muốn sống. Một chiêu này, đại trưởng lão không dùng một phần nhỏ tới trừng phạt những kia không nghe lời thủy ma tộc nhân, chính là bởi vì biết một chiêu này lợi hại cùng chỗ cường đại, Thủy Lam mới bộc phát đối Ngộ Không bội phục. Bộc phát nguyện ý dựa vào tại hắn mạnh mẽ bên dưới. Mỹ nữ thích anh hùng, nữ ma đầu giống vậy cũng không ngoại lệ. Đáng ghét, đại trưởng lão phẫn hận nghẹt ngào, một đòn không có hiệu quả, hắn cũng không có xuất thủ lần nữa. Hắn vốn là muốn thông qua ngoại tượng mê muội Ngộ Không, sau đó nhân cơ hội bắt Thủy Lam, đáng tiếc chỉ tính theo ý mình cũng không có khai hỏa. Đại trưởng lão, ta là thành tâm đến giúp ngươi thủy ma tộc, nếu như ngươi lại vô lễ nói, ta coi như đi. Ngộ Không sắc mặt lạnh lẽo, xoay người làm bộ muốn đi dáng vẻ. Chậm đã, ngươi nói nhưng là thật. Đại trưởng lão liền vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, mặc dù Ngộ Không xoay người, nhưng là hắn cũng biết Ngộ Không cũng không phải là thật phải rời khỏi. Bằng không lấy hắn thời không chi đạo, muốn rời khỏi cần gì phải xoay người, chỉ cần một cái ý niệm là được. Bất quá, hắn lại phải lộ ra thái độ mình. Bằng không, Ngộ Không vạn nhất thật rời đi, hắn liền sững sờ, tự nhiên là thật, ta cũng không có đùa thói quen. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.